dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, 66, di cư 1, học viện kiến thành sau. Clayton trấn nhỏ cư dân đều đặc biệt cao hứng. Nhà mình hài tử rốt cuộc không cần ra xa nhà đi học. Cũng không cần tiến hành cái gì nhập học thí nghiệm, chỉ cần báo cái danh, giao cái học phí là có thể nhập học. Càng làm cho người hưng phấn chính là, nhập viện học tập không có tuổi hạn chế. Đại nhân tiểu hài tử đều có thể đi. Biết được tin tức sau, ở Clayton định cư nhà thám hiểm tích cực dũng dược báo danh. Hy vọng được đến danh sư chỉ điểm, đề cao thực chiến trình độ. Alice sai đến cũng không cự tuyệt, hết thảy nhận lấy. Cùng thời gian, Clayton tân kiến học viện, tương lai có cung đình thủ tịch pháp sư tọa trấn, tin tức thông qua thương đội khuếch tán. Thực mau truyền tiến quanh thân lãnh địa cư dân lỗ tai. Bất chi bất giác, đi trước Clayton du khách càng ngày càng nhiều. Sao sao thành trấn đại sảnh, sáng sớm tinh mơ, nhân viên công tác còn không có thượng cương. Ngoài cửa đã bày khởi hàng dài, đều nhìn thấy sau hoảng sợ, thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Thành trấn đại sảnh, lại không phải thực phẩm cửa hàng, cũng không phải tửu quán, đều như vậy tích cực làm gì? Nàng vạn phần khó hiểu, nghe nói Clayton tân kiến học viện, đều nghĩ tới định cư. Phương tiện về sau hài tử đi học bái, đồng sự tiếng nói thình lình ở sau người vang lên. Mặc kệ là kiếm sĩ, pháp sư, vẫn là dược tề sư, thợ rèn, nào đều không phải đường ra. Đừng nói tầm thường nam tước lãnh, tử tước lãnh, chính là bước đại nhân thống trị bá tước lãnh, cũng chỉ kiến Peter kỵ sĩ học viện, đâu giống Alice học viện. Cái gì đều giáo, cái gì chương trình học đều có, nếu không phải nhà ta hài tử đã nhiều năm trước liền thượng học. Hiện giờ sắp tốt nghiệp. Ta đều tưởng đem hắn hô qua tới. Sử thượng Alice học viện LV, 45 trở lên kiếm sĩ. LV, 50 trở lên pháp sư. Đều là cái đỉnh cái hảo lão sư. Đem hài tử giao cho bọn họ. Không lo thành không được tài. Cư trú danh ngạch hữu hạn. Đây là chàng chiến tranh. Nói xong lời cuối cùng. Đồng sự dõng dạc hùng hồn. Ngữ khí nghiêm nghị. Độc thân cẩu, đều, ngoặc kép. Gia trưởng đều là như vậy đằng đằng sát khí sao? Khó có thể lý giải. Sao sao buổi sáng 9 điểm, thành trấn đại sảnh chính thức mở cửa. Các du khách chen chúc mà nhập. Ngươi hảo, ta tưởng ở Clayton định cư, nói chuyện chính là vị tuổi trẻ phụ thân. Hắn bất quá 23, 4 tuổi tuổi tác, liền ôm hài tử, muốn làm di dân thủ tục, đều khóe miệng trừ trừ, dơ lên chức nghiệp mỉm cười. Xin hỏi ngài là kiếm sĩ sao? Không phải, học quá pháp thuật sao? Không học quá, có hay không đến Clayton khai cửa hàng tính toán? Không có, liên tiếp ba cái vấn đề đều là phủ định đáp án. Tuổi trẻ phụ thân trong lòng càng thêm không đế. Như vậy, ngài hay không có được đặc thù kỹ năng? Đều tiếp tục hỏi, tuổi trẻ nam nhân nghĩ nghĩ. Thật cẩn thận mà hỏi lại, giám định thuật tính sao? Ta đã từng ở bán đấu giá sở công tác, có thể phân biệt vật phẩm thật giả, hiệu dụng nghe vậy, đều trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, nàng tùy tay lấy ra một ống dược tề, ý bảo đối phương tiến hành phân biệt, một lát sau, tuổi trẻ nam nhân cấp ra đáp án, cuồng bạo dược tề, bán thành phẩm, dược hiệu không ổn định, dùng để uống sau lực công kích tăng lên 20%. Nhưng có khả năng mất đi lý trí, trả lời chính xác, đều hơi hơi mỉm cười. Hoan nghênh tới Clayton định cư, thỉnh đến bên này điền bảng biểu, này liền được rồi. Tới rồi đi học tuổi chỉ cần đúng hạn báo danh, sau đó muốn học ma pháp, muốn học dược tề. Tuổi trẻ nam nhân trong lòng trào ra một cổ mừng như điên. Cao hứng đến không biết như thế nào cho phải. Tiếp theo đến phiên một vị nhà thám hiểm Money chỉ thấy hắn thanh âm tục tăng. Chủ động làm tự giới thiệu, lôi hệ pháp sư, LV, 38, nghĩ đến trấn trên định cư, xin lỗi, đều hơi mang xin lỗi mà cười cười. LV, 40 trở lên có thể định cư, thỉnh nỗ lực hơn thăng cấp, phù hợp điều kiện lại đến xin, nhà thám hiểm cau mày. Mặt lộ vẻ không vui, LV, 38 cường giả đều không thu. Ngươi cho rằng các ngươi nơi này là công tước lãnh vẫn là vương đô. Xin lỗi, quy định như thế, đều thái độ ôn hòa. Trước nay không nghe nói qua, có cái nào nam tước lãnh quản lý như vậy nghiêm khắc, nhà thám hiểm khẩu khí đốt đốt. Nên không phải là ngươi cố ý gạt ta, không nghĩ làm ta ở chỗ này định cư. Ngài hiểu là Money LV, 40 trở lên kiếm sĩ. Pháp sư có thể tiến, có đặc thù mới có thể tiến. Đến trấn trên đầu tư khai cửa hàng có thể tiến. Trở lên tam loại người hoan nghênh đến Clayton định cư. Mặt khác tạm thời không thu, đều nghiêm mặt nói. Nhà thám hiểm khí cười. Liền ngươi này ở nông thôn địa phương. Nghe tới so bá tước lãnh còn khó tiến. Đều sắc mặt lạnh lùng. Thỉnh chú ý dùng từ, nếu là ngài cấp bậc đạt tới LV, 40. Ta sẽ trực tiếp vì ngài xử lý cư trú thủ tục. Nếu là ngài có đặc thù mới có thể, lại hoặc là đến trấn trên đầu tư khai cửa hàng, đồng dạng tức khắc là có thể xử lý thủ tục nếu ngài không thỏa mãn điều kiện. Thỉnh an tĩnh rời đi, nhà thám hiểm chẳng những không chịu đi. Ngược lại lớn tiếng kêu gào, bá tước lãnh ta đều có thể định cư, nam tước lãnh lại vào không được, giống lời nói sao. Hôm nay ngươi không cho ta một cái vừa lòng công đạo. Ta liền không đi rồi. Vừa dứt lời, phía sau có lực phong đánh úp lại. Nhà thám hiểm cả kinh, bay nhanh trốn tránh, chỉ tiếc hắn tránh thoát Arthur đánh lén. Lại không có thể né qua xích đuôi Griffin, tọa kỵ các vươn hữu chảo. Trực tiếp đem người ấn nằm sấp xuống. Thành trấn đại sảnh từ xích đuôi Griffin đoàn thám hiểm thành viên bảo hộ. Bất luận cái gì nhiễu loạn trật tự hành vi, đều đem coi là đối Alice đại nhân, đối Clayton khiêu khích đều mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói. Ta tuyên bố, ngươi bị kéo đen, cuộc đời này không được bước vào Clayton nửa bước, nói xong. Arthur nhắc tới nhà thám hiểm cổ áo, đem người ném đi ra ngoài. Cùng thời gian, trong đội ngũ vang lên khe khẽ nói nhỏ thanh, xích đuôi Griffin đoàn thám hiểm. Đây chính là đế quốc nội số 1 số 2 đoàn đội. Không chỉ có Griffin khó chơi, bên trong thành viên cũng rất lợi hại. Mặc kệ là kiếm sĩ vẫn là pháp sư, đều là đánh nhau hảo thủ, như vậy một cái đoàn đội. Như thế nào liền hoa ở Clayton, đi mặt khác lãnh địa không phải càng có tiền đồ. Sau một lúc lâu, Arthur phản hồi, hắn ôm kiếm đứng ở góc, không nói một lời. Ánh mắt giống như chim ưng sắc bén băn khoăn, qua lại đánh giá trong đại sảnh tình huống, bị tầm mắt quét đến người cảm giác sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Không cấm nhắm lại miệng, rụt rụt cổ, đều âm thầm suy nghĩ, đi mặt khác lãnh địa nào có đãi ở Clayton hảo. Phải biết rằng, từ xích đuôi Griffin đoàn thám hiểm ở trấn trên ngụ lại, lục tục có Griffin thăng cấp thành cao cấp ma thú. Hiện giờ cao cấp ma thú số lượng thậm chí đã qua nửa. Toàn bộ đoàn thám hiểm thực lực đại đại tăng lên. Trong lòng chửi thầm, trên mặt không hiện, nàng ý bảo tiếp theo vị tiến lên. Ngài hảo, yêu cầu xử lý cái gì nghiệp vụ? Ta là trung cấp dược tề sư. Có thể hay không ở Clayton ngụ lại? Người nói chuyện trên mặt che màu đen khăn che mặt, chỉ có đôi mắt lộ ra tới. Nghe thanh âm cũng biết. Đây là vị thượng tuổi nữ sĩ. Xin hỏi ngươi sẽ chế tác này đó dược tề. Đều dò hỏi, khôi phục dược tề, ma lực dược tề, thực vật trích dược tề. Con nhện độc, dịch che mặt nữ một hơi báo ra bốn loại dược tề danh. Thỉnh cùng nhân viên công tác đi bên cạnh phòng thí nghiệm. Theo thứ tự chế tác bốn loại dược tề, đều đưa tới một người. Làm đem che mặt nữ mang vào phòng, tiến hành kiểm tra đo lường. Ta không chuẩn bị tài liệu, xin yên tâm. Phòng thí nghiệm đã chuẩn bị tốt thường thấy tài liệu che mặt nữ lúc này mới yên tâm. Đi theo nhân viên công tác đi phòng. Theo sau đến phiên một người béo đô đô thương nhân. Clayton bốn mùa như xuân. Gần nhất thời tiết lại không nóng bức. Cũng không biết hắn ở bận việc cái gì. Ó thượng ứa ra hãn. Ngươi hảo, ta tưởng cố vấn một chút. Có phải hay không trừ bỏ Clayton lãnh dân? những người khác đều không thể báo danh Alice học viện. Là như thế này không sai, đều dùng vô cùng xác định miệng lưỡi trả lời. Thương nhân không chịu hết hy vọng. Truy vấn, nếu ta tự nguyện mỗi năm chi trả thêm vào học phí đâu? Kim ngạch cao cũng không thành vấn đề. Phó khởi, không được nếu ở trấn trên khai cửa hàng làm buôn bán. Chỉ là không ở Clayton định cư, có thể hay không làm hài tử nhập học. Cũng không được nếu ở trấn trên mua một loạt phòng ở. Đều không có đáp lời. Nàng hoài nghi người này cố ý tìm cha. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn Griffin đi dạo tiểu toái bộ tới gần. Thương nhân trên trán nhất thời ra mồ hôi càng nhiều. Hắn vội vàng làm sáng tỏ. Hỏi nhiều như vậy không phải muốn tìm phiền toái. Chỉ là lưỡng lự, yêu cầu càng nhiều tin tức cân nhắc lợi và hại. Ngài có cái gì phiền não có thể nói ra. Có lẽ ta có thể hỗ trợ tham mưu, đều nói. Thương nhân thập phần hoài nghi. Nếu chính mình không cho ra giải thích hợp lý, chỉ sợ sẽ bị trở thành quấy rối phần tử kéo hắc. Vì thế hắn chạy nhanh thuyết minh tình huống. Ta cùng người nhà đều là công tước lãnh cư dân. Dịch tiến, dịch ra quá phiền toái. Nếu là không cần ở Clayton định cư là có thể nhập viện học tập. Vậy thật tốt quá, chỉ có Clayton lãnh dân mới có thể trở thành Alice học viện học sinh. Những người khác giống nhau cự thu. Đây là quy định, đều lời lẽ chính đáng tỏ vẻ. Ai, tuy rằng đã sớm biết có cái này quy định, nhưng lúc này lại lần nữa nghe thấy, thương nhân vẫn là không tự chủ được cảm thấy thất bại. Trên thực tế hắn không phải ngại phiền toái, mà là trong lòng có khắc tính kế. Sớm mấy năm, hắn phí lão đại kính, thật vất vả làm một nhà năm khẩu định cư công tước lãnh, trở thành địa phương cư dân. Đáng tiếc hai cái nhi tử không biết cố gắng, ăn không hết khổ, học không hảo kiếm thuật, chậm chạp vô pháp thông qua nhập học thí nghiệm mà ni mắt thấy liền phải vượt qua nhập học tuổi. Đời này đều mau bị hủy, hắn trong lúc vô tình nghe nói, chỉ cần trở thành Clayton cư dân, mặc kệ tuổi lớn nhỏ, mặc kệ võ thuật, ma pháp thiên phú, chỉ cần báo danh đều có thể nhập học, thương nhân vui mừng khôn xiết. Gấp không chờ nổi đuổi tới Clayton, đi vào trấn trên, tiến thêm một bước hỏi thăm, hắn càng thêm vui sướng, hận không thể lập tức đem hai nhi tử đưa vào học viện. Nhưng mà trong lúc lơ đãng, trong đầu hiện ra một ý niệm, nếu là nhi tử đã có thể ở Alice học viện đi học, lại không cần mất đi công tước lãnh cư dân thân phận. Thật là tốt biết bao, trừ bỏ có thể đi học. Clayton cư dân thân phận thật sự không dùng được, đừng nhìn lúc này di cư Clayton rất dễ dàng, chờ hài tử tốt nghiệp, nếu muốn trở lại công tước lãnh, nói không chừng khó như lên trời, vận khí thiếu chút nữa, nói không chừng đời này đều lấy không trở về công tước lãnh cư dân thân phận. Cũng bởi vậy, thương nhân suy nghĩ hỗn loạn, nhất thời khó có thể quyết đoán, ngài nếu là lưỡng lự. Không bằng đi trước bên cạnh ngồi ngồi, đều thấy thương nhân nửa ngày không mở miệng, không khỏi đề nghị, lại nghèo không thể nghèo giáo dục, lên không được học, đời này còn có thể có cái gì tiền đồ, công tước lãnh vô pháp định cư, bọn họ một nhà có thể đi hầu tước lãnh, bọn nhỏ có bản lĩnh trong người, tổng có thể đem nhật tử quá hảo, nếu là cái gì bản lĩnh đều không có, chẳng sợ có được công tước lãnh cư dân thân phận. Sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ mất đi. Nghĩ vậy, thương nhân đau hạ quyết tâm. Không cần suy xét, ta muốn ở trấn trên khai cửa hàng. Thuận tiện cấp cả nhà làm di cư thủ tục cửa hàng khai trương sao? Đều hỏi, thương nhân hô hấp cứng lại. Còn không có khai cửa hàng di dân tỉnh ở cửa hàng chính thức khai trương sau lại đây xử lý. Ta đây lần sau lại đến, mệt hắn hạ như vậy đại quyết tâm. Cư nhiên tạm thời làm không được, thương nhân rất là buồn bực, chỉ phải thấp thấp ứng thanh, trở về gia tăng làm chuẩn bị, tác giả có lời muốn nói, đều, thành trấn đại sảnh trước đài tiểu tỷ tỷ, phụ trách mua bán phòng ốc, ký kết thuê nhà hiệp nghị, xử lý rời vào rời ra tay quý tộc cấp bậc từ cao đến thấp theo thứ tự là vương tộc, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước, sao sao người đọc. Đánh cướp, đem tồn cảo quân giao ra đây. Tác giả, Giảng đạo lý, ta phải trước có tài năng bị đoạt, vấn đề là ta không có. Người đào hoa một tiếng khóc ra tới tác giả. Ta cũng muốn khóc tê gạch dưới tê sao sao tính đến 8.17 cảm tạ phong thành mưa bụi. Y lý, lưu ly nguyệt, tam tam, thần nhớ, 16.6 hỏa tiễn cảm tạ 16.6x2. Y lý lựu đạn cảm tạ vân thanh x5, tóc đen như cũ x4, 7+7+, song nghi, xương lăng nguyệt, xoái xoái SS mũ gạch dưới mũ, 352.291. Lộc cộc, dũng sĩ quân, miêu tương đương, người đoán tương đương, như hạ hoa sáng lạn, lòng đăng một phương, 20.964.565. Vây, rộn ràng nột, đệ 1.001 phiến lá cây. 15, kiếm tiền xoay vòng vòng, liền ngươi ảnh chụp cũng không có. Một diệp tiểu phàm, ô ca lạp ca. 27.662.635. Mộ nhiên cười nhạt, giang hoài tư tuyết, không quan hệ phong nguyệt. A từ, bác giã sóc địa lôi cảm ơn đại gia nen. Hết chương.